Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 890, cái này rất sở cuồng. Góc truyện audio.com. Chương 883. Cái này rất sở cuồng. Chỉ chốc lát sau, ảo tưởng ban biên tập rốt cuộc khôi phục bình thường. Chỉ là mọi người biểu tình viết đầy bất đắc dĩ. Cái này rất sở cuồng. Dương Phong cười khổ nói. Không đi đường thường, không ngừng khiêu chiến ít lưu ý nhất đề tài. Độc giả càng không thích xem cái gì, hắn liền hết lần này tới lần khác muốn viết cái gì. Đây chính là sở cuồng a. Ngược lại là chúng ta phản ứng mới hiền lên rõ kỳ quái. Loại chuyện này chẳng lẽ không phải sớm nên thói quen sao? Ai, chúng ta trước cũng quá lạc quan rồi. Nhìn hắn viết hai bộ trinh thám tiểu thuyết liền cho rằng sở cuồng lão sư cũng bắt đầu hướng chủ lưu đề tài nhích tới gần. Sự thật chứng minh sở cuồng lão sư hay lại là cái kia sở cuồng lão sư. Cứu cực tự do phóng khoáng. Từ xuất đạo lên, ngoại trừ trinh thám bên ngoài, sở cuồng căn bản sẽ không viết qua cái gì chủ lưu trường thiên đề tài. Dùng độc giả lời nói chính là, này người thật giống như sinh ra chính là muốn với độc giả thậm chí biên tập đối nghịch. Hở một tí viết người chết tính là gì? Nhân ra sớm từ tiểu thuyết lựa chọn tài bắt đầu, cũng đã đầy đủ cho thấy đối độc giả rất không hữu hảo thái độ. Phảng phất đang dùng loại phương pháp này khiêu khích người sở hữu. Người không thích cái này. Rất tốt, ta đây liền viết cái này. Ta không phải là viết lên cho người thích cái này không thể. Các biên tập thảo luận gian. Lão Hùng hít một hơi thật sâu. Võ hiệp át chủ bài mục tiêu đoàn thể là Triệu Châu. Mặc dù thái quá, nhưng này không phải sở cuồng điều kỳ quái nhất một lần. Có lẽ bộ này tiểu thuyết cũng có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ. Ta cũng tin tưởng, Dương Phong cắn răng, coi như là đã mặt trời xuống núi võ hiệp. Sở cuồng dù sao vẫn là sở cuồng. Lời này ngược lại là không người chối. Nếu như sở cuồng ngày nào bình thường đứng lên, mọi người ngược lại sẽ cảm thấy không bình thường. Một khi đón nhận sở cuồng thiết lập, mọi người lại cảm thấy tiết tấu trở nên quen thuộc, thậm chí có nhiều chút thân thiết. Đọc sách, không hề làm nhiều thảo luận. Các biên tập đã bắt đầu nắm lỗ mũi đọc. Có thể không nắm lỗ mũi chứ sao? Đang ngồi đều là từ võ hiệp huy hoàng nhất niên đại đi tới. Loại hình này tiểu thuyết rất nhiều người xem sớm ói. Cũng chính là sở cuồng mới có thể làm cho mọi người vâng chịu tín nhiệm. Cắn răng nhìn tiếp, mọi người bắt đầu đọc sách. Dương Phong cũng giống vậy. Bởi vì hơi có chút cận thị, lại không thích đeo mắt kiếng quan hệ. Cả người hắn cào ở trên màn ảnh yên lặng dùng con chuột lật giấy. Hoa lạp lạp, nội dung cốt truyện mới vừa mở ra không bao lâu. Một cái xa lạ vương triều liền trông rất sống động hiện ra ở trước mặt Dương Phong. Nam Tống, Nhạc Phi, Kháng Kim, Mông Cổ, lịch sử giá không không phải chuyện ly kỳ gì nhi. Lam Tinh có rất nhiều lịch sử đề tài tiểu thuyết liền thích bộ này. Bởi vì này dạng càng có lợi với phát huy. Chân thực lịch sử sẽ hạn chế lại cố sự phát triển. Vốn lấy trước võ hiệp tiểu thuyết cơ bản sẽ không như thế viết. Đem lịch sử cổ đại cùng triều đình biến cục thậm chí còn thiên hạ đại thế đều kết hợp ở một bộ võ hiệp trong tiểu thuyết. Đại khí đường hoàng, sở cuồng bút lực vẫn khỏe mạnh. Rõ ràng là giá không giả tưởng vương triều. Nhưng ở hắn bút hạ, phảng phất trên thế giới thật tồn tại qua như vậy một cái đặc biệt triều đại. Chỉ là điểm này liền hoàn toàn không phải bình thường có thể tương đối. Tỷ như trong sách nói tới Nhạc Phi, sẽ để cho Dương Phong cảm nhận được một cổ thong thả hướng tới tình. Cảm khái một câu thế gian lại có nhân vật như vậy. Khói lửa chiến tranh bay tán loạn, dân chúng lầm than, tĩnh khang sỉ nhục, trong sách miêu tả chi tường tận, thật sẽ cho người tin là thật. Bất chi bất giác Dương Phong phảng phất thành Đại Tống một cái người Hán như vậy. Thưởng thức trong đó ngọt bùi cay đắng. Đó thuộc về lịch sử nặng nề cảm đập vào mặt. Một vạn chữ, năm vạn chữ, 10 vạn chữ, không ngừng lật xem nội dung. càng nhiều nội dung cốt truyện từ từ mở ra. Dương Thiết Tâm, Quách Khiếu Thiên, Bao Tích Nhược, thậm chí còn Khâu Sử Cơ đợi giai đoạn trước nhân vật hóa trang lên sân khấu. Bất chi bất giác, Dương Phong lâm vào trong đó. Hắn cũng không nói được mình là đối kia nam tống có một loại kỳ diệu đại nhập cảm. Vẫn bị bản thân cố sự nội dung hấp dẫn lấy. Tóm lại những thứ này văn tự phảng phất tồn tại nào đó ma lực. Để cho hắn dần dần đắm chìm trong đó. Rất kỳ quái. Rõ ràng quyển sách này tiết tấu phi thường chậm. Quách Tĩnh cái này nhân vật chính càng là từ biệt với làm hạ lưu đi nhân vật chính hình tượng. Cả người đần độn lại chất phác. Không chút nào giống như Sở Cuồng trước những thứ kia bút hạ nhân vật chính một loại thông minh cơ trí. Không đúng. Dương Phong nhớ Chu Tiên, nhân vật chính Trương Tiểu Phàm hình tượng có chút Quách Tĩnh cảm giác. Nhưng Quách Tĩnh này đầu óc ngu ngốc lại xa xa so với Trương Tiểu Phàm muốn càng ngu xuẩn nhiều chút. Có thể hết lần này tới lần khác Dương Phong đối cái này nhân vật chính cũng không có ác cảm. Ngược lại có loại rất là thưởng thức cảm giác. Tốt giống như vậy nhân vật chính có loại không nói ra dễ thương cùng thân thiết. Nhân vật rất tươi minh. Nội tâm của Dương Phong âm thầm đánh giá. Hắn một đường tiếp tục đọc. Chỉ cảm thấy trong quyển sách này mỗi một nhân vật cũng hình tượng đầy đặn. Cho dù là Quách Tĩnh kia dung mạo không sâu sắc mẫu thân Lý Bình cũng có thể kèm theo nội dung cốt truyện biểu hiện mà sôi nổi trên giấy. Phải biết, vừa mới bắt đầu Dương Phong đối Lý Bình là phi thường vô cảm. Người này không có gì tốt dung mạo, tính cách cũng kịch cợm, chính là một nông thôn nông phủ, nhất là ở tiểu thuyết chương 1. Bên trong, Lý Bình cùng Bao Tích Nhược vừa so sánh với tựa như cùng ngói bể cùng Mỹ Ngọc chênh lệch. Bao Tích Nhược thật đẹp a, hiền lành nhu nhược. Liền Kim Quốc vị kia hoành đồ sơ lược Triệu Vương cũng vì nàng cảm mến. Không chọn thủ đoạn địa muốn lấy được nàng. Lý Bình đây, đầu thôn đại thẩm thôi. Mà ở sau văn biểu hiện chung, Lý Bình lại trực tiếp đem Bao Tích Nhược dây thành mảnh vụn. Bao Tích Nhược gặp đại biến tay chân luống cuống. Tính cách chi mềm yếu để cho người ta nhìn liền nhức đầu. Lý Bình lại có thể vì trong bụng hài tử ở trên đường khóc lóc om sòm ăn vả. Chỉ để lại Giang Nam thất quái để lại đầu mối. Bị Đoàn Thiên Đức đánh cũng không mang theo kinh sợ. Phun ra một búng máu liền dám cùng người cứng rắn mới vừa. Dù là bụng càng ngày càng lớn. Dù là gồng gánh lặn lội mệt mỏi muốn chết. Lý Bình ôm chính tay đâm cừu nhân tín niệm. Là có thể dọc theo đường đi hết sức che giấu. Thật vất vả thoát khỏi thảm họa chiến tranh. Mệt mỏi vựng chung lại đang tuyết rơi nhiều bên trong sinh hạ Quách Tĩnh. Nàng là dùng răng cắn đứt cuống rốn. Dính vào thịt ôm vào trong ngực. Tuyết địa sản tử. Vốn là chắc chắn phải chết cục diện a. Nhưng Lý Bình một thấy mình hài tử. Cũng không biết như thế nào địa sinh ra một cổ khí lực dùng răng bò dậy. Thảm họa chiến tranh sát phạt. Trên chiến trường tất cả đều là tử thi đoạn nhận. Không có một người sống. Giống như vậy quỷ vực. Dương Phong cảm thấy đổi lại mình chỉ sợ được sẽ bị dọa sợ đến run chân được không nhúc nhích một dạng. Nhưng Lý Bình nhưng là ở trên thân người chết lục soát đá lửa quần áo. Lấy thịt ngựa làm thức ăn. Ở mịt mờ đại mạc bên trong toàn lực thủ hộ trẻ sơ sinh Quách Tĩnh. Đúng là bằng vào một cổ tuyệt cường lực ý chí còn sống. Vì thế gian tình thương của mẹ huy hoàng cùng vĩ đại lần nữa viết xuống nổi bật nhất bút. Hoàn Nhan Hồng Liệt là hùng tài đại lược. Khâu Sử Cơ ngăn địch cũng tiên khí lung lay. Giang Nam thất quái vì nghĩa mà không để ý sinh tử. Bọn họ đều là nhất đẳng hào cường hạng người. Nhưng Lý Bình một cái thôn cô hình tượng. So với bọn họ nhưng là không kém chút nào. Thậm chí bởi vì mãnh liệt tương phản mà càng làm cho Dương Phong cảm thấy tâm thần rung động. Thậm chí vụ án kêu tuyệt. Không khỏi giữa. Dương Phong đột nhiên sinh ra một cái không lý do mãnh liệt dự cảm. Yên lặng nhiều năm võ hiệp vòng. Tựa hồ có một cổ kinh khủng dòng lũ. Đang âm thầm phun trào. Biến cách chi phong lặng lẽ thổi đến. mà trên tay mình bộ này, Xạ Điêu Anh Hùng truyện, sẽ trở thành hết thảy ngọn nguồn. Đầu tháng rồi, mọi ân tiện tay giúp em một phiếu đề cử với ạ, cảm ơn. Cách chương.